Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, chương 419, sáng sớm liền bán manh tiểu nha đầu. Yagami Kyo cùng nữ nhi mình mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hai người cũng không nói chuyện. Tạp đô la chỉ đô la trùng Yagami Kyo cái này từ tân thế giới hải quân bản bộ sau khi trở về. Đã là buổi tối. Sau đó liền len lén tìm thê tử nhóm đi nghỉ. Cái này không phải, ngày thứ hai vừa rạng sáng còn chưa có tỉnh ngủ đây. Liền có một cái tiểu mỹ nữ bá đạo phách lối bắt hắn cho thức tỉnh. Sau đó cái này có hai cha con nàng người sáng sớm liền giận dỗi mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ai ta thật đúng là khó coi chết. Yagami Kyo mở miệng một câu chính là nhổ nước bọt nữ nhi khó coi. A, nghe được bị ba nói mình khó coi sao? Tiểu Nguyệt Miyabi chính là tùy hứng kêu to lên. Thậm chí còn dùng chính mình tay nhỏ tại ba mình trên thân thể không ngừng vỗ vào. Ha ha, tiểu nhã ngươi phải làm tỉ tỉ. Yagami Kyo cảm thấy nha đầu này sáng sớm liền có thể thích. Cho nên liền đem tức giận nàng ôm đi xuống. Sau đó đang đắp chăn. Tay chống lên đầu. Nhìn ngủ ở bên người nữ nhi. Không được. Ta không muốn đương tỉ tỉ, không muốn đệ đệ muội muội. Bát thần Nguyệt Miyabi nghe nói mình phải làm tỉ tỉ sau. Nhất thời cả người liền cũng không tốt, còn cãi nhau cự tuyệt mình đương tỉ tỉ cái thân phận này. Vì cái gì? Mẹ ngươi không phải còn có hai người muội muội sao? Yagami Kyo buồn cười nắm nữ nhi cầm, hỏi nàng vì cái gì không muốn đệ đệ muội muội. Cũng là bởi vì mẫu thân hai người muội muội rất khó coi. Cho nên ta mới không cần đệ đệ muội muội. Bát thần Nguyệt Miyabi manh manh đối với. Đúng, ba mình quyệt miệng. Vì cái gì? Cái này có quan hệ gì sao? Anvida nghe xong, chính là cảm thấy hết sức buồn cười. Bởi vì đệ đệ muội muội dài khó coi nói. Bọn họ sẽ đem tiểu nhã nhan giá trị cũng cho kéo thấp. Bát thần Nguyệt Miyabi nói lời kinh người. Cái này làm cho Yagami Kyo cùng chính đang mặc quần áo mấy cái thê tử. Đều nghe trợn mắt hốc mồm. Yagami Kyo lần hai cùng nữ nhi mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới nha đầu này sẽ lớn lối như thế a. Thậm chí ngay cả nhan giá trị đều biết là cái gì. Quá trang điểm đi. Phốc xích Robin không nhịn được bật cười. Nhà đầu này cũng là thật là khả ái. Nếu là tiểu di nhóm nghe được cái này. Xem sau này các nàng còn có đau hay không ngươi. Hancock bất đắc dĩ đối với. Đúng, nữ nhi lắc đầu. Nhà đầu này miệng cũng là thừa kế cha hắn. Có lúc vô cùng độc lưỡi. Mới không sẽ. Bát thần Nguyệt Miyabi tràn đầy tự tin nói. Tiểu nhã, ta cùng Bonnie mẫu thân cho ngươi sinh một cô em gái được rồi. Khẳng định sẽ rất đẹp, chính xác có thể so với tiểu nhã xinh đẹp hơn, sẽ không đem nhan giá trị cho kéo thấp. Yagami Kyo lần hai cùng nữ nhi thương lượng, vậy càng thêm không muốn. Muội muội so tỷ tỷ xinh đẹp khả ái, như vậy tỷ tỷ thành cái gì? Mới không cần. Bát thần Nguyệt Miyabi lần này lại cho cự tuyệt, cái này làm cho Yagami Kyo cảm giác cùng nàng xuất hiện đại câu. Kia nhĩ ba chê ngươi, Yagami Kyo nói là chê, nhưng là vẫn nhìn khả ái nữ nhi, mà tiểu nha đầu nghe xong ngược lại thì cười híp mắt. Ba, ta khả ái vẫn là mẫu thân khả ái. Bát thần Nguyệt Miyabi cao hứng đưa lên hai cái mập mạp trắng trẻo tay nhỏ. Sau đó hỏi một cái rất có độ sâu vấn đề. Ha ha, Hancock nghe nữ nhi vấn đề này. Mình cũng bật cười, kia ba có thể trả lời. Nói là mẫu thân đẹp hơn ngươi khả ái à? Yagami Kyo buồn cười cùng nữ nhi tiến hành câu thông. Không thể, mẫu thân một cái bôn ba nữ nhân nơi nào khả ái? Bát thần Nguyệt Miyabi căn bản cũng không cần cân nhắc. Trong nháy mắt liền phản bác cha mình. Thậm chí còn đem chính mình mẫu thân tuổi tác cho lấy ra làm nổi bật chính mình. Nha, nghe được nữ nhi như thể hỏng. Cố ý nói mình đã là bôn ba sao? Tại chải tóc Hancock, lập tức xoay người nhìn trên giường nữ nhi kêu to. Ha ha, Akame, Leon đám người chính là cười nhìn lấy cái này sáng sớm liền đến khả ái tiểu nha đầu. ta đây lại không thể nói mẫu thân so ngươi khả ái. Làm gì còn muốn hỏi ta à? Yagami Kyo vô cùng hoang đường hỏi nha đầu này. Ta chính là muốn lấy lè một chút chính mình so mẫu thân khả ái. Bát thần Nguyệt Miyabi Sumi trả lời. Đổi lấy Yagami Kyo cùng Hancock hai người bạch nhãn. Ba, ta đây hỏi lại ngươi. Là tiểu nhã manh vẫn là mẫu thân manh. Bát thần Nguyệt Miyabi nhí nha nhí nhảnh lần hai hỏi một cái cha mình một cái. Cơ hồ coi như là giống nhau vấn đề. Kia ba sao nói là mẫu thân so ngươi manh à? Yagami Kyo thật là bị nữ nhi cho khí cười đều. Không thể, một cái bôn ba nữ nhân nơi nào manh. Được rồi, bát thần Nguyệt Miyabi cái này vừa nói. Chính là Yagami Kyo cũng không nhịn được bật cười. Ha ha, is dead các nàng nhìn buồn bực Hancock. Hôm nay trần chuồng bị nữ nhi cho trêu đùa. Ách hình như là nha. Bát thần Nguyệt Miyabi mơ hồ sức. Chọc cho mọi người cười ha ha, mẹ. Ta đói bụng. Bát thần Nguyệt Miyabi cảm thấy cùng ba nói chuyện quá bị đả kích. Liền đối với. Đúng, mẫu thân làm nũng. Muốn nàng cho mình uống nãi nãi, đói bụng cùng ta có quan hệ sao? Ta hiện tại mang một cô em gái. Hiện tại muốn dự trữ sữa cho em gái uống. Mà còn ba ba của ngươi cái này già mà không đứng đắn người cũng muốn uống. Cho nên ngươi sẽ không phần. Chính mình đi ra ngoài câu hải quái nướng tới ăn đi. Hancock vừa nhìn ống kính cầm đầu đồ trang sức. Một bên trả lời nữ nhi. Không muốn nghe được mẫu thân nói như vậy sao? Bát thần Nguyệt Miyabi lại bắt đầu bão cá heo thanh âm cùng Haki bá vương. Mẹ đều một cái bôn ba. Nơi nào còn có nhiều như vậy sửa cho ngươi cái này vừa đáng yêu lại manh bát thần Nguyệt Miyabi. Tiểu công chúa uống a. Vẫn là tiết kiệm điểm đi. Muội muội của ngươi cùng ba ba của ngươi đều phải uống. Cho nên liền không tới phiên ngươi. Hancock là có ý muốn khi dễ nữ nhi. Cho nên mới cố ý nói như vậy. Ai bảo nàng mới vừa rồi cố ý khiêu khích nàng cái này mẫu thân. Hiện tại được. Có thể tìm trở về điểm vùng. Vì sao à? Cho em gái uống coi như. Vì sao ngay cả ba đều phải. Bát thần Nguyệt Miyabi buồn bực phi thường nhổ nước bọt. Mà Yagami Kyo là nằm đều trong thương. Nói nhảm, đó là ta lão bà. Ta vì cái gì không thể uống. Yagami Kyo vừa bực mình vừa buồn cười. Nhà đầu này quả nhiên là nữ nhi của hắn. Nói chuyện chính là khả ái. Vậy ta còn con gái nàng đây. Vì cái gì ta lại không thể uống. Bát thần Nguyệt Miyabi không phục hỏi. Bởi vì bộ dạng đối với ngươi mà nói, ba ba của ngươi càng thương tiếc mẫu thân. Mẫu thân ở trong lòng hắn cũng phải so tiểu nhã xinh đẹp khả ái lại manh. Mà mẫu thân tại tiểu nhã tâm trong chính là một cái chạy tứ lão nữ nhân. Cho nên về tình về lý, hắn lại là ta lão công. Mà còn sửa chỉ có thể là đủ hai người phần. Cho nên ta đương nhiên là phải cho ta lão công cùng ta tiểu nữ nhi uống. Còn như đại nữ nhi coi như, thích làm nha thì làm nha, theo ta cũng không có quan hệ. Hancock tự mình nói lấy thời điểm đều không tự chủ mỉm cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.